là có thể tự động khỏi hẳn. Bất quá, cũng chỉ khi chấp hành huyết tự chỉ thị mới có thể như thế. Bình thường mà bị thương, khi quay trở về nhà trọ cũng không có tự động lành lại đâu đấy. Lý Ẩn cảm thấy thần sắc của bọn họ rất cổ quái, nhưng bây giờ nhìn bọn họ cũng rất mệt rồi. Tốt hơn không nên hỏi thêm bọn họ cái gì nữa. Bất luận như thế nào, có chuyện gì ngày mai mới nói đi. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 10 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hoắc Sóc Hòa Trùng. Trong phần đọc truyện tiếp theo thì Vũ Cường xin gửi đến mọi người quyển 4 và những chương mới của quyển này cho các bạn nghe. Mọi người đừng quên đón nghe vào lúc 21 giờ mỗi tối hàng ngày nhé. Và bây giờ, Vũ Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.